7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 núi hoang. Đối với kỷ hành trong đầu khai triển Đỗ Quyên nuôi dưỡng kế hoạch, Tô Nhĩ cũng không cảm kích, nếu không hiện tại bưng lên bàn liền không phải đồ ăn, mà là dược, Phan Kim Liên cấp võ đại lang uống đến cái loại này, 4 đồ ăn một canh. Hắn am hiểu vài đạo chuyên môn toàn bộ làm, nếm thử Tô Nhĩ cho hắn gắp khối xương sườn. Như thế nào, kỷ hành cắn một ngụm, chua ngọt mỹ vị, bình tĩnh mà xem xét thật sự thực không tồi, Tô Nhĩ đối cơm tẻ yêu sâu sắc. Nuốt xuống đi sau nói, tổng ăn cơm hộp không tốt, ta ở trường thân thể tuổi tác, cho nên học vài đạo đồ ăn, kỷ hành bật cười. Thực hiểu được dưỡng sinh, Trúc Vân lúc trước thiếu chút nữa vượt duy độ bóp chết Tô Nhĩ. Vãng tích thảm thống giáo huấn rõ ràng trước mắt, hắn tạm thời còn không có dọn ly kỷ hành nơi ý tứ. Buổi tối hai bên như cũ nằm ở một trương trên giường lớn. Mới vừa một dính gối đầu, mấy ngày này ở phó bản trung tích góp mỏi mệt rời non lấp biển áp lại đây. Không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ, kỷ hành mơ thấy Tô Nhĩ. Mơ thấy hắn đứng ở thư viện tháp đồng hồ hạ, tóc bị gió thổi đến hỗn độn, lộ ra mỉm cười châm chọc lại chắc chắn, rõ ràng chặt đứt những người khác đường lui, còn có thể ôn hòa mà tiếp tục lá mặt lá trái, quá cao tim đập tần suất làm người nháy mắt thanh tỉnh. Hít sâu vài lần, hắn hơi hơi nghiêng đi mặt, sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú vào một khắc sườn người ngủ nhan. Nhấc lên một tia gợn sóng, mãn phân, trạng nguyên. Phỏng vấn, Tô Nhĩ ngủ thật sự thục, đối thi đại học chấp niệm viễn siêu với trò chơi sinh tồn. Nằm mơ đều là tốt đẹp tương lai, kỷ hành giữa mày không cấm nhảy dựng. Cái gọi là đồng sàng dị mộng, đại để như thế, trở về mấy ngày, Tô Nhĩ cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập ở soát đề sự nghiệp thượng. Này miễn cưỡng xem như tự mình bảo hộ một loại phương thức. Đa số người ở biết chân tướng sau không thiếu được sẽ rối rắm với đây là cái hư ảo thế giới. Cứ thế mãi dễ dàng đánh mất thân thể tồn tại cảm. Tinh thần hỏng mất cũng bất quá là mấy năm sự tình, bất quá người chỉ cần có mộng tưởng. Liền sẽ không đánh mất sống sót động lực cường hiệu tự mình thôi miên chung. Một đạo cơ hồ lóe mù người mắt cường quang đột ngột xuất hiện. Mạnh mẽ đem hắn mang nhập trạm trung chuyển. Không đợi Tô Nhĩ đứng vững thân thể, lại bị lực lượng thần bí đẩy vào thủy mạc, tự động tiến vào phó bản, phản ứng trước khi đến đây lòng bàn chân vướng một chút. Suýt nữa tới cái ngã lộn nháo, Tô Nhĩ tưởng ám toán, điều động mị lực giá trị há mồm liền chuẩn bị hút. Cũng may tầm mắt kịp thời khôi phục thanh minh, cúi đầu phát hiện là một khối đột tử thi thể tả hữu nhìn quanh. Hắn trước thấy được kỷ hành. Tiện đà quét thấy ngồi ở quầy ba trước nam tử, đối phương chính bình yên ngồi ở một đống thi thể. Trung gian, không có khả năng là nguyên trụ dân, cũng không có đeo ngực bài. Kia liền chỉ có thể là người chủ trì hoặc là lệ quỷ, nam tử cũng không nhìn hắn cái nào. Gõ gõ quầy ba, hai ly bầy biện ở mặt trên rượu cốc tai tạo nên một vòng gợn sóng. Uống, Tô Nhĩ nhìn hạ kỷ hành. Thấy hắn không chút do dự uống lên, liền cũng bưng lên tới uống một hơi cạn sạch cay độc ở cổ họng thật lâu vô pháp tan đi. Thân thể phảng phất càng ngày càng nhẹ, Tô Nhĩ nghi hoặc mà cúi đầu, phát hiện thân thể dưới mặt đất nằm, hồn ở giữa không trung bay. Chính mình đây là, linh hồn xuất khiếu, mấy cái trong chớp mắt, quanh mình hoàn cảnh đi theo chuyển hóa. Hai sườn toàn bộ là lập lòe huỳnh quang, trực tiếp đưa các ngươi qua đi khả năng sẽ tạo thành linh. Thịt chia lìa, nam tử nhàn nhạt nói. Muốn phân hai lần, Tô Nhĩ ngoài ý muốn phát hiện kỷ hành một bộ tiếp thu tốt đẹp bộ dáng. Người sau cảm nhận được hắn chấn động, chậm rãi mở miệng, dù sao đều là muốn đi đương cái thớt gỗ thịt Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Có đạo lý, lại như thế nào cường thế? Trong trò chơi người chơi trước sau ở vào hoàn cảnh xấu. Yêu cầu liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tưởng tượng đồng dạng bình tĩnh xuống dưới. Tùy ý thần bí nam tử thao tác, sương mù càng ngày càng nặng. Xuyên liền mũ áo hút đi người chơi mang lên mũ, chống đỡ gió lạnh, như thế nào còn không bắt đầu? Hôm nay nhiều nhất lại quá nửa giờ liền sẽ hoàn toàn đêm đen tới. Ban đêm chân chính tiến đến khi, ẩn núp giơ đồ vật nói không chừng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, trong sương mù đột nhiên nhiều ra một bóng người, tung ra hai cái quang đoàn sau biến mất áo hút đi người chơi sửng sốt hạ. Theo bản năng tiến lên muốn nghiên cứu quang đoàn, mới thoáng tiếp cận một chút, liền bị mãnh liệt chấn cảm bắn ngược lui về phía sau mấy bước. Không bao lâu, kia đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, xách theo không hề ý thức hai cụ đuổi xác, dùng sức đem quang đoàn chụp nhập đuổi xác trong cơ thể, ước chừng qua đi 2-3 phút. Tô Nhĩ vặn vẹo cứng đờ cổ, xuyên thấu qua sương mù thấy bốn đạo thân ảnh, chủ động chào hỏi. Chào mọi người, nói chuyện đồng thời không quên dùng dư quang siêu tầm Kỷ Hành cùng thần bí nam tử. Thân ảnh, Kỷ Hành còn ở, đưa bọn họ tới nam tử lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, các ngươi này lên sân khấu. Phương thức, thực độc đáo a, xuyên áo hút đi người chơi tự giới thiệu, ta kêu Trần Bất Khí. Tô Nhĩ chú ý tới Trần Bất Khí trên vai rơi xuống một tầng bạch xương. Hiển nhiên đã ở chỗ này đợi hảo một đoạn thời gian. Như vậy xem ra hắn cùng Kỷ Hành là lâm thời thêm tiến vào người chơi, có chút người thích làm hành. Sự khác người làm nổi bật, bạch bạch chậm trễ thời gian, người nói chuyện bất quá 20 tuổi xuất đầu. Ngũ quan sinh rất khá, Tô Nhĩ nhìn mắt hắn ngược bài. Chu Tước không biết vì sao. Đối phương tựa hồ đối chính mình ôm có ẩn ẩn địch ý, Tô Nhĩ vẫn chưa lập tức sạc thanh. Có một chút Chu Tước xác thật chưa nói sai. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước khi trời tối tìm được một chỗ tương đối an toàn nơi ẩn. Núp mọi người đứng ở chân núi. Chung quanh nhìn không tới bất luận dân cư gì. Mặt bên nhưng thật ra có cái bán phiếu thính. Rách tung tóe, bên trong bàn ghế tư tung ngang dọc mà bày biện, sở hữu hết thảy đều ở tỏ rõ nơi này là một cái hoang phế cảnh điểm, tên là Lâm Nhạc Nhạc người chơi nữ sắc mặt nghiêm túc. Ta còn chưa bao giờ nghe nói qua đem vùng núi làm vứt đi cảnh điểm, có chút địa phương bởi vì đất đá trôi chờ thiên tai, sẽ ở cá biệt mùa phong sơn, nhưng từ bán phiếu thính liền có thể nhìn ra, trước mắt ngọn núi này là hoàn toàn bị từ cảnh khu phạm vi loại bỏ. Không chỉ có như thế. Liền một hộ ở tại chân núi nhân gia đều không có, trong không khí truyền đến một trận dị vang. Đại gia không hẹn mà cùng theo thanh âm vọng qua đi. Xe cáp đột nhiên chính mình động, Kỷ Hành, qua đi nhìn xem, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Hắn trực tiếp lôi kéo Tô Nhĩ hướng bên kia đi, chúng ta cũng đi, vẫn luôn không mở miệng qua Diệp. Tiếu Sầm rốt cuộc nói câu đầu tiên lời nói, Chu Tước. Đội trưởng. Chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy, Diệp Thiếu Sầm. Vào núi là sớm muộn gì sự, phó bản rất nhiều nguy hiểm căn bản vô pháp thông qua không chủ động. Gây chuyện tránh cho Chu Tước lúc này mới cất bước đuổi kịp, Lâm Nhạc Nhạc nhìn Trần Bất Khí liếc. Mắt một cái, chúng ta cũng đi thôi, Trần Bất Khí gật gật đầu, phải đi một đoạn đường núi mới có thể đi nhờ xe cáp. Tô Nhĩ đạp lên thiếu giác cái khe thềm đá thượng. Vừa đi vừa nói, lần này phó bản khả năng sẽ là một hồi không thoải mái lữ trình, bất hữu thiện người chơi phía. Trước có gặp được quá, nhưng bên ngoài thượng biểu hiện ra mãnh liệt địch ý có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta khắc sâu. Hoài nghi trò chơi là cố ý tuyển như vậy cá nhân cùng ta đối thượng, Kỷ Hành cười. Không phải không thể nào, hắn vẫn luôn đứng ở Diệp Thiếu Sầm phía sau. Diệp Thiếu Sầm phụ trách quản lý một tổ chức, thực lực không tồi, khó trách, Tô Nhĩ hiểu ý, có chỗ dựa ở, Chu Tước mới dám bên ngoài thượng nhằm vào ta, cũng không cần sợ bị trả thù, còn nữa lại không thể giết hại lẫn nhau. Dỗi cũng liền dỗi, Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ hơi làm tự hỏi đi mau vài bước đến phía trước. Xoay người dùng Kỷ Hành làm tấm mộc, hướng mặt sau Chu Tước chọn hạ mi. Ha ha cười, này niên đại hỗn trò chơi ai còn không cái chỗ dựa. Chu Tước ánh mắt lạnh lùng, tiện, người đầu lưỡi có mấy tấc. Kỷ Hành đột nhiên đánh gãy hắn nói chuyện, hỏi ra một cái không liên quan vấn đề, Chu Tước nhíu mày, Kỷ Hành như cũ lo chính mình nói. Đáng tiếc ta không cũng không quá hiểu biết, đối với không hiểu biết sự tình, cố ý kéo trường ngữ điệu Tô Nhĩ liếc Chu Tước liếc mắt một cái. Nói tiếp, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, tìm cá nhân cắt bỏ đo đạc một chút chẳng phải sẽ biết. Kỷ Hành hơi hơi gật đầu, nói rất đúng, hai người kẻ sướng người họa xong, một lần nữa chuyên chú đi dưới chân lộ Chu Tước gắt gao nắm chặt quyền. Trên nét mặt có oán hận, có không cam lòng, Diệp Thiếu Sâm tuy rằng cũng bất mãn Kỷ Hành miệng thượng uy hiếp. Rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt, bất quá vẫn là nói một câu, ngươi cũng ngừng nghỉ điểm, nhiệm vụ quan trọng, Chu Tước giọng căm hận nói, nếu không phải bởi vì Tô Nhĩ, ta đã sớm bắt được cao cấp đạo cụ, phía trước hắn tham gia phúc lợi chàng phó bản. Tiếp giúp lão bà khâu vá oa oa nhiệm vụ, vì mạng sống không tiếc lột hạ phần lưng một khối làn da. Hảo xảo bất xảo, lúc ấy có một cái người chủ trì giúp đỡ Tô Nhĩ vượt phó bản làm trao đổi. Lão bà nhìn thấy Tô Nhĩ cung cấp tay ra, cảm thán trước sau như một trắng nõn tinh tế, đối Chu Tước làn da nổi lên ghét bỏ chi ý, tuy rằng cuối cùng đúng hẹn cho hắn một cái oa oa. Nhưng xa không bằng cấp Tô Nhĩ cái kia, Chu Tước chính là tận mắt nhìn thấy đến lão bà riêng cấp. Cái kia đạo cụ nhiều phùng một con mắt, dựa vào cái gì? Hắn trả giá chính là nhất chỉnh phiến phần lưng làn da. Nếu không phải Tô Nhĩ chặn ngang một chân, liền tính đến không đến cao cấp đạo cụ, ít nhất cũng là trong đó quả nhiên. Chu Tước từ phó bản chung ra tới riêng hỏi thăm quá. Bình thường dưới tình huống, lão bà cấp đắc đạo cụ là, hai tử biết khóc. Nghe nói có thể kích phát quỷ quái thương hại tâm, mà chính mình được đến. Gọi là, đánh mụn vá oa oa. Hiệu quả không kịp 1/10. Thuộc về trung đê đoan đạo cụ, không bao lâu Tô Nhĩ lại bởi vì không ngừng được đến thành tựu điểm. Ở trong trò chơi thanh danh vang dội, thường xuyên qua lại, Chu Tước liền hoàn toàn đem người đấu kỵ hận thượng, này trong đó nguyên do. Tô Nhĩ tự nhiên không biết tình, đương nhiên liền tính cảm kích, phòng trừng chỉ biết nói một câu, mặc ai lão tử, ăn vạ không chết tử tế được, phía trước không người. Lẻ loi vận hành xe cáp từ trên xuống dưới, cùng sở hữu hắc bạch hai loại nhan sắc màu đen xe cáp rất ít thấy. Tô Nhĩ vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, sương mù nhuộm đẫm hạ, thùng xe nội tràn ngập điểm xấu hơi thở Kỷ Hành. Thích loại nào nhan sắc? Tô Nhĩ, hắc vừa lúc một cái màu đen xe cáp trải qua. Kỷ Hành, đi lên, hàng năm không người ngồi xe cáp vận hành tốc độ rất chậm. Đêm nay phong lại đại, lãm tuyến ngẫu nhiên sẽ phát ra chói tai kỳ quái thanh âm. Làm nhân tâm trung bất an, Tô Nhĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ, rừng cây đen như mực một mảnh, vạn trượng vực sâu phẳng phất liền chờ bọn họ ngã xuống, sau một lúc lâu. Hắn ra tiếng hỏi, màu đen xe cáp, có phải hay không không may mắn? Không phải cái hảo lựa chọn, Tô Nhĩ di một tiếng. Kia vì cái gì còn muốn đi lên? Kỷ Hành trong mắt hiện lên dị quang, trong chóng đo chiều gió, bọn họ tuyển màu đen, rất lớn khả năng tính có người cũng sẽ cùng phong tuyển, Tô Nhĩ sừng sốt hà. Không có nghi ngờ hắn cách làm mà là hỏi, này phê người chơi, ai đắc tội quá ngươi? Trong trí nhớ cũng không có, Kỷ Hành sườn mặt nhìn phía chân trời xuất hiện mấy viên ảm đạm sao? Trời, nhưng không biết vì sao? Trong lòng ta có chút khống chế không được sát ý từ vừa mới khởi. Hắn đã ở tận lực áp lực mặt trái cảm xúc quay đầu lại. Trông thấy Tô Nhĩ, ánh mắt trở nên ôn hòa rất nhiều. Ngồi ta bên cạnh, để ngừa vạn nhất cảm xúc về cảm xúc, cùng hành động theo cảm tình bất đồng. Hắn nếu tuyển màu đen xe cáp, liền có thoát thân nắm chắc trong núi trời tối chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đêm tối buông xuống không lâu. Núi rừng truyền đến quạ đen tiếng kêu, Tô Nhĩ mắt sắc, thấy bầu trời đêm hạ có mấy cái điểm đen đang ở tiếp cận. Lại là xấu chỉ hung mãnh diều hâu, ác điểu tựa hồ đem xe cắp trở thành địch nhân. Điên cuồng xé rách dây thừng, trong đó một con bay đến Tô Nhĩ ngồi đến xe cắp ngoại. Dùng sức chụp đánh pha lê, nó cánh viễn siêu tầm thường diều hâu, tràn ngập lực lượng cường đại. Trong nháy mắt pha lê liền xuất hiện vết rách, Tô Nhĩ ánh mắt khẽ biến. này tuyệt đối không phải bình thường xe cáp pha lê chất lượng. Xem độ dày cùng thừa nhận lực, nhiều nhất chính là bình thường song tầng pha lê, xe cáp điên cuồng lay động. Thân thể hắn cũng theo sốc này ở nhỏ hẹp không gian qua lại sườn di. Có mấy lần suýt nữa muốn hoạt đến bên cửa sổ, cùng hung tàn diều hâu cách pha lê tới một lần thân mật tiếp xúc, Kỷ Hành đỡ hắn một phen. Tô Nhĩ Thuận thề lấy ra hài tử biết khóc dùng cho phòng thân. Nương trong thiên địa cận tồn u quang cẩn thận quan sát bên ngoài tình huống, hơi chút lui về phía. Sau một ít đúng lúc này, Kỷ Hành thấp giọng nhắc nhở một câu, thấy rõ ương chảo cùng trên tay hắn nắm chủy thủ. Tô Nhĩ có phỏng đoán, phối hợp mà chiều sau tới sát, Kỷ Hành cúi người dùng sức chiều pha lê đâm tới. Trong ngoài đánh sâu vào hạ, pha lê hoàn toàn dập nát, sơn gian trận gió cùng diều hâu tất cả đều ở trong nháy mắt đột nhiên nhảy vào, Kỷ Hành không có lại công kích, gần là đem chủy thủ hoành trong người trước, bày ra bình thường phòng bị tư thế, diều hâu kỳ tích một sửa phía trước hung tàn. Bay qua tới ngừng ở lưỡi dao thượng, mỏ nhọn dương, thân thể trọng lượng ép tới chủy thủ phát sinh hơi hơi cong chiết, Tô Nhĩ chủ động chiều diều hâu. Dựa sát, tiểu tâm cởi xuống sắc bén ưng chảo thượng một cái ống trúc nhỏ. Đảo ra hai chương nhăn rúm gió giấy, mặt trên ba cái chữ bằng máu nhìn thấy ghê người. Thư mời, trang giấy xuất hiện khoảnh khắc, xe cáp đột nhiên tăng tốc. Ngắn ngủn mấy chục giây thời gian liền đến mục đích địa. Đất bằng xuất hiện, Tô Nhĩ nắm chặt thời gian nhảy xuống đi rời đi nguy hiểm xe thể. Lúc trước tình huống khẩn cấp, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện thư mời góc phải bên dưới còn có một cái đếm ngược 40, 39, 38, mỗi trong nháy mắt giây số đều ở giảm bớt nguy cơ tạm thời giải trừ. Tô Nhĩ nói câu vui đùa lời nói. Hóc quốc truyền tin phương thức, chỉ là này diều hâu có thể so cú mèo hung tàn không ít. Hơn nữa dễ dàng nghe nhìn lẫn lộn, Kỷ Hành, này một ván mấu chốt liền ở chỗ diều hâu trời cao chung tranh đấu người chơi hoàn toàn không. Chiếm ưu thế, như vậy đường ra chỉ khả năng ở đột nhiên xuất hiện ác điểu trên người. Vấn đề ở chỗ hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Người chơi ở hoảng loạn hạ dễ dàng đánh mất cơ bản sức phán đoán. Đem diều hâu coi như đối địch phương, Tô Nhĩ nhìn chằm chằm trong tay nhăn rúm gió trang giấy. Đột nhiên hỏi, chờ đến đếm ngược kết thúc, còn không có phát hiện thư mời sẽ như thế nào? Kỷ Hành dương mắt nhìn phía lảo đảo lắc lư dây thừng cùng mấy chỉ dùng móng vuốt ở mặt trên xé. Rách hùng ưng, lạnh nhạt nói, chết, hết chương.